Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Chương 127 Vực sâu lâu đài cổ 12 Dicinia làm bộ chính mình không thấy được đại gia chi gian sóng. Ngầm mãnh liệt, cười mị một đôi lượng màu đỏ con ngươi. Hơi hơi cúi người, đối Hàn Hủ nói thân vương điện hạ. Nhưng có nhìn chúng, nói xong câu đó, Dicinia còn như không ngắm liếc mắt một cái thời xa. Muốn nhìn một chút vị này vừa mới bị thân vương điện hạ lựa chọn. Tựa hồ có, độc sủng tư thế nhân loại, sẽ có phản ứng gì? Kết quả thời xa cục mi rũ mắt đứng ở nơi đó. Không dao động, Hàn Hủ xem cũng chưa nhìn lên xa. Càng không chú ý Dicinia bát quái bộ dáng. Trực tiếp chỉ vào một phương hướng nói, hắn không khí yên tĩnh trong nháy mắt Thiên Lạp thân vương. Điện hạ uống lộn thuốc lạp cư nhiên một lần tuyển hai cái nha tôi rằng đối với mặt khác quỷ hút máu. Tới nói, một lần tuyển vài cái thậm chí mấy chục cái tế phẩm đều không phải cái gì kỳ quái sự. Nhưng là đối với mấy trăm năm qua một cái tế phẩm cũng không thấy thượng thân vương điện hạ tới nói. Này thật đúng là đầu một chuyến, thân là một cái nhà thám hiểm. Đối mặt cái gì ngạc nhiên cảnh tượng đều có thể làm được Thái Sơn băng với trước mắt mà bất biến. Sắc tựa hồ hẳn là cơ bản yêu cầu. Tuy rằng cái này phó bản cũng không khó. Cơ hồ sẽ không xuất hiện cao cấp nhà thám hiểm. Trước mắt cái này nhà thám hiểm biểu hiện, đã xem như không tồi, chính là nộn điểm bất quá lan lộn mấy cái phó bản tự nhận là không sai biệt. Lắm đã là người từng trải thời xa cười cười, Hàn Hủ không biết thời xa lúc này ở nhà cái gì. Chỉ ngẩng đầu đi ở phía trước, mang theo thời xa hướng hắn cư trú sân đi đến, đương nhiên. Phía sau còn theo một con ý đồ đến không rõ mới mẻ nhà thám hiểm, Hàn Hủ sân ở lâu đài cổ chỗ sâu. Trong, này lâu đài cổ chỉ là một cái xưng hô, cũng không phải đơn thuần một cái kiến trúc. Mà là từ một đám lớn lớn bé bé lâu đài cổ kiến trúc đàn. Cùng với đủ loại sân thông đạo hình thành, có thể so với một tòa loại nhỏ thành thị, thân là thân vương. Hàn Hủ đãi ngộ đương nhiên không giống nhau, nghĩ đến một cái nhóc con đơn độc trụ một cái sân cảnh. Tượng, thời xa nhịn không được liền muốn cười, thân vương sân. Này 500 năm qua liền không có nhân loại đặt chân. Bởi vì thân vương đại bộ phận thời điểm đều ở ngủ say. Hắn tỉnh lại thời điểm cơ bản đều là từ Under đại nhân ở chiếu cố. Cho nên nơi này căn bản không có trang bị bất luận cái gì tôi tớ, nhìn qua. Đặc biệt quạnh quẽ, cùng với cỏ dại mọc thành cụm, Hàn Hủ cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Dù sao cũng là chính mình địa bàn, cư nhiên là như vậy chật vật, tức khắc có chút xấu hổ. Không khỏi ho khan hai tiếng, theo đuôi mà đến Dicinia cũng thấy được trước mắt cảnh tượng. Lập tức cười nói thân vương điện hạ, hay không yêu cầu ta lập tức an bài người lại đây quét tước, Hàn Hủ điểm điểm. Kia cao lãnh bộ dáng vẫn là thực có thể hù người, chính ngươi tìm nhà ở trụ, Hàn Hủ nhìn thoáng. Qua vị kia nhà thám hiểm, nơi này đều là trống không? Phòng hắn đơn độc hành động vừa lúc quan sát một chút hắn ý đồ đến nỗi thời xa. Đương nhiên cùng hắn trụ cùng nhau, Hàn Hủ mang theo thời xa hồi chính mình nhà ở thời điểm. Phía sau truyền đến Dicinia mang theo ý cười yên giọng thân vương điện hạ. Nếu ngươi muốn lưu trữ vị này các hạ, trừ phi vị này các hạ không bước ra lâu đài cổ nửa bước. Như vậy còn thỉnh thân vương các hạ sớm ngày in lại chính mình đánh dấu tiêu. Đánh dấu Hàn Hủ sừng sốt trong nháy mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Thính tai đột nhiên đỏ, nên nói đã nói. Dicinia cũng liền cáo từ, đi an bài chuyện khác. Kỳ thật những việc này nguyên bản không cần nàng tự thân xuất mã. Bất quá bên này vẫn cứ thuộc về Under We Up trong phạm vi. Giống nhau quỷ hút máu căn bản không dám tới gần, huống chi. Dicinia tổng cảm thấy sẽ có mặt khác trò hay có thể vây xem, này không? Mới vừa xoay một cái cong, liền thấy được ở trong góc lén lút tham đầu tham não Phất Lai Mông Đạc. Kia bộ dáng thật mất mặt, Phất Lai Mông Đạc nhìn đến Dicinia khi mắt sáng rực lên trong nháy mắt, tiến đến Dicinia bên người. Hoàn toàn không có phía trước kia quỷ hút máu trưởng lão câu hồn bộ dáng ai. Dicinia, rốt cuộc tình huống như thế nào, chính là ngươi nhìn đến như vậy, cho nên. Kia thật là thân vương điện hạ, Dicinia không nhịn xuống phiên một cái không hoa lệ xem thường, bằng. Không đâu, như vậy rõ ràng hơi thở hương vị. Còn có kia cho dù thay đổi thân cũng không thay đổi nhiều ít xu tính tình. Chẳng lẽ còn có thể có giả cho nên thân vương điện hạ rốt cuộc chịu ăn cơm, nghĩ đến đây. Dicinia cũng nhíu nhíu mày. Thân là quỷ hút máu. Đối chính mình đồ ăn quá để bụng là một kiện thực ném mặt nhi sự. Thực rõ ràng, bọn họ thân vương điện hạ đối với nhân loại kia thái độ. Đã vượt qua đối đãi đồ ăn ứng có thái độ, hơn nữa nhân loại kia diện mạo Dicinia nghĩ vậy chút năm. Qua chân tuyển đặc thù tế phẩm. Nàng luôn có một loại thân vương điện hạ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở tìm người này ảo. Giác nhìn đến Dicinia không nói lời nào. Phất lai mông đặc không yên tâm hỏi một câu Order đại nhân bên kia nói như thế nào, ai biết. Dicinia một phen đẩy ra chặn đường phất lai mông đặc. Chính mình hỏi đi, phất lai mông đặc nếu hắn dám đi Order trước mặt đi bộ nói. Còn sẽ vòng cái vòng tới hỏi Dicinia thời xa đánh giá một vòng hàn hủ nhà ở. Ở bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn đứng ở nhà ở trung gian hàn hủ, lộ ra một tia mỉm cười, cười đến hàn hủ trên lưng phát mao. Cho nên, thời xa chậm gì gì mở miệng, đánh dấu là chuyện như thế nào, hàn hủ tuy rằng cũng là nhà thám hiểm. Nhưng là thân là quỷ hút máu thân vương. Hắn so thời xa nhiều không ít nơi phát ra với huyết mạch bên trong truyền thừa tin tức. Thời xa không rõ ràng lắm đánh dấu là cái gì. Hàn hủ lại thập phần rõ ràng, hàn hủ mũi chân chọc chọc sàn nhà. Ánh mắt mơ hồ mà nói, không phải cái gì cùng lắm thì, hàn hủ thanh thanh giọng nói. Cũng chính là ở ngươi trên người lưu lại ta ký hiệu cùng khí tức. Làm khác quỷ hút máu biết ngươi là người của ta. Không thể dễ dàng đối với ngươi xuống tay, nói đến, ngươi là của ta người thời điểm. Hàn hủ không được tự nhiên xoa xoa cái mũi, thời xa nhướng mày. Vui vẻ, như thế nào đánh dấu, hẳn là không phải cắn một ngụm đơn giản như vậy. Cũng không có sợ ủng như vậy phức tạp, xem hàn hủ như vậy biệt nữ bộ dáng. Thời xa nhịn không được muốn cười, thời xa chọc chọc chính mình cổ. Cười nói, ngươi không cần uống điểm sao, ly thượng một lần hút máu đã qua đi thật lâu. Tuy rằng ăn như vậy nhiều máu gà huyết vịt heo huyết. Nhưng là trong đó năng lượng trước sau so ra kém nhân loại máu. Hàn hủ hiện tại cũng chỉ là bảo trì hình người mà thôi. Muốn động thủ là khẳng định không được, không không được, hàn hủ xoay một cái thân. Lẩm bẩm, ta đi tìm cách vách cái kia, đi tới cửa. Hắn lại bỏ thêm một câu, ngươi đừng cùng lại đây cũng không cho nhìn lén, phốc thời xa ở hàn hủ ai. Hoán trong ánh mắt miễn cưỡng nhịn xuống ý cười, ứng thừa nói, hảo, hàn hủ muốn đi làm gì? Thời xa đương nhiên rõ ràng, tuy rằng đã điều chỉnh tâm thái biết nên làm cái gì. Hàn hủ vẫn như cũ cảm thấy không được tự nhiên, thời xa cũng liền không hề kích thích hắn, sau một lúc lâu lúc sau. Hàn hủ hắc một khuôn mặt đã trở lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm thời xa, nói, hệ thống có hay không cùng ngươi đã nói, nếu biến thành quỷ hút máu, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, thời xa sửng sốt, tuy rằng hệ thống không có nói rõ quá, nhưng là từ hàn hủ biểu tình nhìn ra được tới, vừa mới nhất định đã xảy ra cái gì không thoải mái sự, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, thời xa cảm. Thấy. Hàn hủ khẳng định sẽ không thất thủ, hắn mặt hắc hẳn là vì chuyện khác, hàn hủ dầu dĩ mà lên tiếng, nhưng là cái kia nhà thám hiểm biến mất, đương hàn hủ hút cái kia nhà thám hiểm huyết. Hơn nữa đem cái kia nhà thám hiểm chuyển hóa thành quỷ hút máu. Bất quá một lát công phu, cái kia nhà thám hiểm liền biến mất ở trước mắt hắn, xem kia tư thế. Cùng chung quanh không gian mỏng manh dao động. Hẳn là bị hệ thống thu về, cho nên, cái kia nhà thám hiểm bởi vì nhiệm vụ thất bại. Về tới hệ thống không gian, thời xa giơ tay vỗ vỗ hàn hủ gương mặt. Nghiêm mặt nói, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu, hệ thống nhắc nhở lặp lại nhắc tới một chút. chỉ có nhân vật tử vong, tức vì chân thật tử vong. Nhưng là, nơi này có một cái bác, đó chính là ở thế giới này, biến thành quỷ hút máu, cũng không có tính ở tử vong trong phạm vi, chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Chỉ cần tồn tại, như thế nào đều có thể, nhiệm vụ thất bại, mặc kệ là khấu tích phân, vẫn là tiến trừng phạt phó bản, kia đều là việc nhỏ, lúc ấy xa ý thức được chính mình nhiệm vụ mục tiêu có khả năng là hàn hủ thời. Điểm, hắn liền làm tốt nhiệm vụ thất bại tính toán, hắn không nói cho hàn hủ, chính là sợ này cố chấp tiểu tử thúi nháo ra cái gì vấn đề tới, bất quá đến lúc này. Hàn hủ cũng minh bạch thời ra tính toán, ninh mày, nói, liền tính nhiệm vụ thất bại, kia cũng là ta tới, ta tích phân có thể so ngươi nhiều, hơn nữa mặc kệ là cái gì trừng phạt phó bản. Ta cũng không có vấn đề gì, ngươi cảm thấy ta đi trừng phạt phó bản liền có vấn đề, ách hàn hủ. Đầu óc sốt của quải quá cái này cong, ngươi tích phân không ta nhiều, dù sao hắn liền cắn điểm này không bỏ. Thời xa cũng không có khả năng phản bác, hắn tích phân xác thật so thời xa nhiều rất nhiều, vậy được rồi. Về vấn đề này, chúng ta đến cuối cùng lại thảo luận dù sao ngươi đều nhiệm vụ còn kém 9 cái. Mà ta thập tự sử cũng còn không có rơi xuống. Nói này đó còn sớm, Nga, cho nên chúng ta hiện tại trước tới thảo luận một chút cái này đánh dấu. Vấn đề, ngạch hàn hủ tỏ vẻ hắn không phải rất muốn thảo luận vấn đề này, cúi đầu nhìn bình yên ngồi. Ở trước mặt hắn thời xa, hàn hủ cảm thấy, vấn đề này không phải dùng thảo luận có thể giải quyết. Vẫn là dùng hành động tương đối hảo, hàn hủ cong cong khóe môi. Đôi tay chống ở lưng ghế thượng, đem thời xa vòng lên, thời xa tựa lưng vào ghế ngồi. Lù lù bất động nhìn chằm chằm hàn hủ, kia trong trẻo sâu thẳm ánh mắt xem đến hàn hủ thiếu chút nữa liền lâm trận lùi bước, bất quá. Hàn hủ cũng là cái lá gan phí, đến bây giờ mới thôi, hắn phát hiện chính hắn sợ nhất cũng bất quá là mất đi thời xa. Hoặc là thời xa không cần hắn, hiện tại tình cảnh. Hắn càng nhiều không phải sợ, mà là một chút nói không rõ ngượng ngùng, hắn cũng không biết này rốt cuộc là cái gì cảm giác hắn. Cúi đầu, dán thời xa cổ, răng nanh nhẹ nhàng rảo phá thời xa làn da, đâm vào thời xa mạch máu, thật cẩn thận động tác sợ kinh động trong lòng ngực người, đường nóng bỏng máu theo hắn đầu lưỡi xẹt. Qua hắn yết hầu phẳng phất chảy xuôi vào hắn khắp người. Cho hắn linh hồn mang đến bất an run rẩy, lo lắng thời xa khó chịu. Hàn hủ không khỏi phóng xuất ra chủng tộc thiên phú. Thời xa ánh mắt hoảng hốt trong nháy mắt, lại lần nữa thanh minh, huyết mạch tương liên. Thời xa phẳng phất có thể nghe được hàn hủ thanh âm ở bên tai nói, nhắm mắt lại, thời xa cười cười. Thả lỏng thân thể, nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, hắc ngọt cảnh trong mơ đánh úp lại. Hắn đảo tiến hàn hủ trong lòng ngực, mất đi ý thức, hàn hủ cứng đờ trong nháy mắt này cũng thả lỏng đến quá hoàn toàn đi cái này. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.